Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208, đệ 1208 trang. Tiền tuyến quặng đội phát hiện chúng thần mộ địa bên cạnh nhập khẩu. Cái gì? Phù Xuyên giật mình. Diệp Tứ cũng nhướng mày. Lập tức tự mình qua đi tham dự, thần điện căn cứ cường giả như mây. Trừ bỏ trước y ba cái tương lai điện chủ. Mặt khác thần tử thần nữ tất cả đều đứng. Mà ở ngồi cơ bản không phải điện chủ chính là vinh dự hộ pháp. Tỷ như Vĩnh Diệu Tinh Linh công chúa từ từ. Những người này cơ bản đều vài trăm tuổi. Trường thọ thả cường đại. Ung dung hoa quý, giống như vạn tộc đỉnh cấp nhân tài đều hội tụ ở chỗ này, trên đài. Một thanh niên có vẻ có chút không hợp nhau, hắn tu vi rất thấp. Hơn nữa ở Thánh La Kiều mà ở ngoài thanh danh cơ hồ bằng không. Nhưng là, ở Thánh La Kiều mà không người không biết hắn, Phù Xuyên nhiều năm trôi qua nhìn thấy Khương Hữu Tự. Có chút ngây người, bởi vì chợt nhìn đến cái này môi hồng răng trắng tây trang dày da thanh niên. Giống như lập tức về tới năm đó mới gặp, cái kia xuất thân thế ra tay cầm tài chính quyền lực thiên chi kiêu tử. Cầm ô đứng ở trong mưa u buồn quý công tử. Hắn hiện tại đứng ở dị thế giới sát phạt đỉnh mọi người chi gian. Quay đầu nhìn đến điện chủ cùng thần chủ sau. Cúi đầu hành lễ, trước y đám người tập thể đứng lên. Cùng Diệp làm bừa lễ. Người sau giơ tay ép xuống. Ngồi xuống. Đạm thanh hỏi. Người chính là cái kia Khương Hữu Tự. Đúng vậy, ta là. Miện hạ, nói ngươi phát hiện, Khương Hữu Tự hơi gật đầu. Mở ra quang não. Phóng thích hình ảnh, nơi này chính là khai quật khẩu. Này đó là đo lường tính toán đến số liệu. Hiện tại đã hoàn toàn phong tỏa. Nhưng không xác định có thể phong tỏa bao lâu. Nếu muốn khai thác, động tĩnh khẳng định sẽ khiến cho vạn tộc phát hiện, hơn nữa bên trong nguy cơ tứ phía. Chỉ là tiền tuyến này đó lấy quặng tác nghiệp thiết bị cùng thợ mỏ thực lực. Xa không thể đạt tiêu chuẩn. Cho nên yêu cầu cùng tổng bộ hội báo. Chờ đợi quyết đoán, Diệp Tứ ngón tay dao động. Trên quang não video tới rồi trước mặt. Hắn cẩn thận xem xét cái kia khẩu tử phóng xuất ra dòng xoáy. Cùng Phù Xuyên giống nhau. Hai người đều xác định nơi này tất nhiên là chúng thần mộ. Bởi vì quần thể thần khu phóng xuất ra ý thức đánh sâu vào. Bọn họ vừa mới thể nghiệm quá. Ký ức hãy còn mới mẻ, này tuyến. Khai quật hiệu suất rất cao. Người như thế nào phát hiện? Diệp Tứ giống như ở lơ đãng nhìn Khương Hữu Tự trước y. Mặc Bạch cùng 19 ba người đều nhìn về phía hắn. Trước y kỳ thật không phải lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hữu Tự. Nhưng nàng xác thật không nghĩ tới người sau sẽ như thế ưu tú, nhưng quá mức ưu tú. Cũng sẽ chọc người hoài nghi sao? Mấy năm nay, ta tính toán này đó năng lượng truyền bá tuyến lưu. Đến ra nhất định quy luật. Này đó là tuyến tính đồ. Ta đã từng cùng thần điện hội báo quá. Thả ưu hóa thợ mò tác nghiệp lộ tuyến, liền tính là chúng thần mộ địa. Kỳ thật cũng là có thể tính, Quang Xu điện chủ mặt lộ vẻ tán thưởng. Cúi đầu cùng Diệp Tứ nói. Hắn ưu hóa quá hạng mục. Thợ mò tác nghiệp hiệu suất đích xác tăng lên 30%. Vì ta thần điện dẫn đầu mặt khác vạn tộc có rất lớn công tích. Bất quá hắn chủ yếu công tác là phụ trách Thánh La Kiều mà tài liệu tài chính hệ thống. Hiện tại trải qua Thánh La Kiều mà xuất nhập đỉnh cấp tài liệu đều quá chúng ta bên này xét duyệt. Trung gian trừ thành, thả cần thiết trải qua chúng ta nghiên cứu phát minh tiền kết toán. Phía trước thần bàn đại nhân muốn những cái đó tài liệu. Cũng đều là thông qua cái này hệ thống ưu tiên được đến, nhìn đến nơi này. Phù Xuyên thiếu chút nữa cười ra tới người này nhưng thật ra đem nhà tư bản con đường chuyển đến. Thế giới này tai họa người. Khó trách ở thần điện tấn chức nhanh như vậy còn không có người hoài nghi hắn, bởi vì hắn làm sự lại. Là cực có lợi thần điện thả không người thay thế, đổ luân những người này căn bản là vô pháp cũng. Không dám hoài nghi hắn, đương nhiên. Diệp Tứ sẽ xem xét linh hồn của hắn sao? Phù Xuyên bước tiếp theo xem xét Khương Hữu Tự linh hồn. Lực giật mình, Diệp Tứ kinh ngạc. Xem Khương Hữu Tự ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Nhưng cũng đảo qua Khương Hữu Tự linh hồn. Người linh hồn biến dị quá. Là, nguyên lai ở hộ vệ đội. nhiệm vụ thất bại, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Ta cũng bởi vậy hấp hối. Sau lại linh hồn biến dị, nhưng không phải hướng cường đại phương diện phát triển, mà là linh hồn hạch phản bạch, tiếp cận người thường bên kia. Vì thế, ta chỉ có thể bắt đầu làm kinh tế, linh hồn biến dị quá. Trình độ nhất định thượng lau đi dị tộc này đó người từ ngoài đến linh hồn đặc tính, Phù Xuyên biết. Này khẳng định là Diệp Tứ chính mình chủ động đi làm. Hy sinh thật lớn, nhưng thực quyết đoán, Diệp Tứ, nguyên lai là vì cứu đồng bạn mới thiếu chút nữa chết đi. Người như vậy thực hảo, ta thần điện yêu cầu chính là ngươi người như vậy, Phù Xuyên nội tâm thở dài. Như vậy Chu Bái Bì nói đối với nhà tư bản nói. Nhà tư bản đều đến chảy huyết lệ, cũng không biết Khương Hữu Tự là nghĩ như thế nào. Người này ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chính là chờ quyết đoán, ta đi theo thần bàn miện hạ nói một chút. Các ngươi chờ ta tin tức, nhưng có thể tiếp tục tham thảo hạ nếu thật sự mở ra đào quặng quặng đội tạo thành. Đến lúc đó muốn xuất động cao đẳng chiến lực, còn cần phân phối, Diệp Tứ đi rồi. Mọi người thả lỏng không ít, bắt đầu tham thảo cái này đề tài. Phù Xuyên không hảo hiện tại liền đem cái kia vị trí tọa độ chia tạ tư ý bọn họ. Chỉ có thể trước đi theo Diệp Tứ tiến đến thấy thần bàn, mới vừa đi vào. Nghênh diện mà đến đông chết người khí lạnh, này thần bàn vẫn là đưa lưng về phía bọn họ. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn đến kia khối thật lớn hắc tinh. Từ giữa một niệm, nàng cảm nhận được đến từ tà ma hoàng vô ghét lực lượng, chẳng lẽ bên trong? Không đúng, hình như là hoàng vô ghét dùng chính mình ma huyết bí pháp phong ấn một người, thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy bên trong có cực mỏng manh sinh mệnh hơi thở đang ở thong thả sống lại, ta không xác định hay không thật sự đánh chết nàng. Người này thật sự xảo trá. Nhưng nàng lúc ấy hẳn là còn không có thành công. Bởi vì ta cảm ứng được ý thức đánh sâu vào còn rất cường đại thả không xong. Nàng không có khả năng trong nháy mắt liền cắn nuốt thần cách. Điểm này liền nguyên thần cũng làm không đến. Cho nên ta có khuynh hướng nàng lúc ấy muốn chạy trốn. Nhưng bị ta đánh vào không gian loạn lưu. Không biết sinh tử, Diệp Tứ một bộ nghiêm túc làm báo cáo bộ dáng. Cực kỳ giống ngoan ngoãn nghiên cứu sinh đối đạo sư hội báo luận văn, thần bàn. Tổng hợp nàng năm gần đây biểu hiện, nàng khả năng được đến vô tình ẩn vương lực lượng. Nếu ta là nàng, lúc ấy phàm là được đến thần cách một ít lực lượng, tất sẽ giấu ở trên người của ngươi, dầm. Thần bàn lấy tay nhất chiêu. Bảy hệ toàn mãn hỗn độn tháp hình thành hỗn độn áo nghĩa tiểu thế giới vô hạn áp xúc thành một cái. La bàn, liền cùng kính chiếu yêu dường như, trực tiếp phúc ở Diệp Tứ trên người. Hết chương.